Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, tuyển cử đêm trước. Tháng 12-11 ngày. Lại đến Konoha hội nghị cấp cao tổ chức thời gian. Konoha hội nghị cấp cao. Mỗi thứ 6 tổ chức một lần. Là Konoha tầng cao nhất cấp hội nghị. Thường ngày này, các đại gia tộc đại biểu, các bộ môn lãnh đạo cùng với số ít tinh anh ninja thượng đẳng đều 10 phần bận rộn. Mà cái khác ninja thượng đẳng thì có thể thừa này tranh thủ thời gian mò cá. Bất quá hôm nay có chút khác biệt. Trong thôn ninja thượng đẳng cả đám đều mặc chỉnh tề. Hoặc tập hợp hoặc tàn. Hướng Hokage lâu mà đến. Hokage văn phòng. Sarutobi Hiruzen sớm liền đi tới. Hắn tựa vào trên ghế làm việc. Đốt lên thuốc lá đấu. Đốm lửa nhỏ nở rộ. Một vệt khói bụi bay lên. Trên bàn công tác không có bút. Cũng không có văn kiện. Cho nên hắn cũng không có công tác. Văn phòng rất yên tĩnh. Hình như thời gian cũng không có lưu động. Nhưng thời gian là tuyệt đối. Công bằng. Vĩnh cửu không gián đoạn hướng phía trước trôi qua. Khói tản đi khắp nơi. Văn phòng dần dần tràn đầy lá cây thuốc lá hương vị. Đông. Sarutobi Hiruzen có chút u ám, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hokage đại nhân. Uchiha Shisui cầu kiến. Hắn nhịn không được đứng lên. Sau đó lại rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Ngồi xuống. Đứng thẳng lên thân thể. Mời đến. Shisui đẩy cửa tiến vào Hokage văn phòng. Nhìn thấy có chút tiêu tụy Sarutobi Hiruzen. Khom mình hành lễ. Hokage đại nhân. Sarutobi Hiruzen nâng đỡ xuống. Sau đó quan tâm nói. Thế nào? Fugaku có nguyện ý hay không đề cử ngươi làm Hokage phụ tá? Shisui lắc đầu. Sarutobi Hiruzen an ủi. Không sao. Ta đến lúc đó đề cử ngươi. Liền tính Uchiha không ủng hộ ngươi. Nhưng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Sau đó trên mặt hắn toát ra vẻ tiếc nuối. Lắc đầu thở dài. Đáng tiếc a, nếu là Fugaku cũng có thể ủng hộ ngươi. Như vậy lần này tuyển cử ngươi trở thành Hokage phụ tá 10 phần chắc 9 a. Shisui thấy cái này trong lòng tràn đầy cảm kích. Nói, thật xin lỗi, có thể muốn phụ lòng Hokage đại nhân hảo ý. Ta không định tham gia lần này Hokage phụ tá tuyển chọn. Cái gì? Sarutobi Hiruzen kinh ngạc giống đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm. Thẳng tắp chừng Shisui, ngày hôm qua Shisui mới đuổi tới làng lá. Liền tính Uchiha có ý đề cử Shisui, cũng không đủ thời gian một lần nữa tổ chức hội nghị. Thông báo phụ thuộc ninja. Bởi vậy, hắn vừa bắt đầu liền không có trông cậy vào Shisui có thể thắng Uchiha phiếu bầu. Hắn sở dĩ chuẩn bị tại hôm nay trưởng lão tuyển cử nâng lên tên Shisui. Một phương diện cho tâm hướng Konoha Uchiha phóng thích thiện ý. Một phương diện khác thì là muốn chia tản Uchiha phiếu bầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Shisui vậy mà từ bỏ tham tuyển Hokage phụ tá tuyển cử. Shisui thấy cái này xin lỗi nói. Cảm ơn Hokage đại nhân hảo ý. Ta bây giờ tư lịch không có. Danh vọng không đủ. Nếu như trở thành Hokage phụ tá. Khả năng không những không thể thay đổi thiện thôn nhân đối với chúng ta Uchiha ấn tượng. Ngược lại sẽ để bọn họ càng thêm chán ghét Uchiha. Sarutobi Hiruzen nhìn chằm chằm Shisui con mắt. Chất vấn, người cũng đã biết cơ hội này bao nhiêu hiếm thấy. Shisui ánh mắt kiên định nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Giọng nói nghiêm túc nói. Bây giờ Konoha thế cục bất ổn. Hokage phụ tá hẳn là đưa đến ổn định nhân tâm tác dụng. Vì Konoha, Shisui không thể không phụ lòng hảo ý của ngài. Nhìn xem Shisui mày rậm mắt to. Nghe lấy hắn hiên ngang lẫm liệt lời nói. Khoe khoang, hỏa chi ý chí, người thừa kế Sarutobi Hiruzen trầm mặc. Lấy đại cục làm trọng. Ủy khuất chính mình. Cái này không phải liền là hỏa chi ý chí tốt nhất biểu hiện sao? Hồi lâu sau. Sarutobi Hiruzen cuối cùng là thở dài. Hắn đi đến Shisui trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói. Ủy khuất ngươi. Cái kia Uchiha đề danh là ai? Shisui nghe vậy trầm mặc không nói. hắn đã đáp ứng Aozora không thể để lộ bí mật. Văn phòng đột nhiên yên lặng xuống. Sarutobi Hiruzen trong lòng phẫn nộ. Shisui vậy mà phản bội hắn. Nhưng mà hắn cuối cùng lòng có lòng dạ. Mà còn Shisui đối hắn còn có tác dụng lớn. Bởi vậy, hắn chủ động làm dịu xấu hổ. Không có việc gì. Đây là Uchiha bí mật. Ta có thể hiểu được ngươi. Nói xong, hắn thở dài. Ai, các ngươi Uchiha vẫn là cùng thôn có ngăn cách à? Shisui vội vàng nói. Thật xin lỗi. Có thể là, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Sarutobi Hiruzen xua tay nói. Ngươi là ngươi, Uchiha là Uchiha. Shisui nhẹ nhàng thở ra. Hokage đại nhân vẫn là tín nhiệm hắn. Shisui nói xong quyết định của mình. Chuẩn bị cáo từ. Hokage đại nhân, không có việc gì lời nói. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Chờ một lát. Sarutobi Hiruzen trầm ngâm một lát. Nói ra, Shisui, ngươi là một tên hết sức xuất sắc ninja. Mặc dù ngươi không thể trở thành ta phụ tá, nhưng ta vẫn là không đành lòng ngươi tiếp tục lãng phí thời gian tại những cái kia phổ thông nhiệm. Vụ bên trên, Sarutobi Hiruzen dừng lại, thành khẩn mời nói. Ngươi, nguyện ý gia nhập ảnh vệ đội sao? Shisui nghe vậy, sửng sốt rất lâu. Sau khi lấy lại tinh thần, Shisui lập tức kích động gật đầu nói. Đương nhiên nguyện ý, ảnh vệ đội là Hokage tinh nhuệ đội hộ vệ, kỳ thành viên toàn bộ từ các Hokage đích thân chọn lựa. Chuyên môn dùng để thủ hộ Hokage an toàn, đồng thời chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, ví dụ như bắt cấp S ninja phản bội, bởi vì ảnh vệ đội thường xuyên tiếp thân bảo vệ Hokage. Cho nên ảnh vệ đội bình thường bị cho rằng là Hokage chân chính dòng chính. Nhiều khi có thể gia nhập ảnh vệ đội bản thân liền đại biểu Hokage đối hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Ngoài ra, ảnh vệ đội vẫn là Konoha cao tầng tiềm ẩn dự bị nhân tuyển. Phải biết, bây giờ Konoha tất cả cao tầng đều là lúc trước đệ nhị ảnh vệ đội thành viên. Sarutobi Hiruzen thấy Shisui kích động bộ dạng, hài lòng nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn phủi tay, một tên trong bóng tối trở lệnh ninja thuấn thân xuất hiện tại văn phòng tập hợp. Một chân quỳ xuống chờ đợi mệnh lệnh. Shinosuke, mang Shisui đi làm thủ tục cùng huấn luyện đi. Cái kia mang mặt chó mặt nạ ninja cũng không nhiều lời. Nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt ra hiệu Shisui. Thuấn thân rời khỏi văn phòng. Shisui lập tức đuổi theo, cũng biến mất trong phòng làm việc. Sarutobi Hiruzen ngậm lấy điếu thuốc đấu lại bắt đầu hút, sắc mặt âm tình bất định. Chỉ chốc lát sau, Mitokado Homura đẩy cửa vào. Hiruzen, hắn vừa cười vừa nói. Chuẩn bị một chút, tuyển cử sắp bắt đầu. Sarutobi Hiruzen mặt không chút thay đổi nói. Uchiha Shisui từ bỏ tham tuyển. Mitokado Homura sắc mặt kịch biến. Làm sao có thể? Hắn vậy mà lại từ bỏ trưởng lão vị trí. Hắn tưởng tượng không đến. Lại có người có thể từ bỏ gần trong gang tấc trưởng lão vị trí. Sarutobi Hiruzen bình tĩnh nói. Hắn nói Hokage phụ tá hẳn là đưa đến ổn định nhân tâm tác dụng. Hắn bây giờ tư lịch danh vọng không đủ. Đều là mượn cớ. Mitokado Homura nói. Cái kia Uchiha chuẩn bị đề cử người nào? Sarutobi Hiruzen lắc đầu, hắn cũng không có nói. Mitokado Homura âm thanh lạnh lùng nói. Uchiha đều là nuôi không quen Kiba. Vốn cho rằng Shisui, Fugaku là ngoại lệ. Bây giờ xem ra, chúng ta đều xem sai. Sarutobi Hiruzen chỉ giữ trầm mặc. Mitokado Homura phát tiết xong. Sau đó hỏi, vậy bây giờ trưởng lão tuyển cử làm sao bây giờ? Uchiha tập trung lực lượng chẳng phải có cơ hội. Bất quá một cái danh ngạch. Uchiha chỉ là có cơ hội mà thôi. Nói xong, Sarutobi Hiruzen lại bổ sung. Uchiha liền tính tranh cử thành công. Cũng không nhất định là chuyện xấu. Mitokado Homura gật đầu. Tranh cử thành công tất nhiên sẽ đắc tội Hyuga các cái khác nhẫn tộc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.